Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, vây trận Tần Thiên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu Lý Thế Dân kêu Tần Thiên tới ngự. Thư phòng mục đích rất đơn giản, tới một cái để cho Tần Thiên biết. Chuyện này không dễ làm, muốn hắn có cái chuẩn bị tâm tư. Thứ hai mà, chính là để cho Tần Thiên rõ ràng hắn ý nghĩa. Hắn là ủng hộ, như vậy, Tần Thiên đang làm chuyện này thời điểm sẽ càng có lòng tin một chút. Có lòng tin, chuyện này tự nhiên vậy thì dễ làm rất nhiều. Vua tôi hai người sau khi nói xong, Tần Thiên cái này mới rốt cục rời đi hoàng cung. Mà lúc này, Trường An tuyết đã tràn ngập, toàn bộ thành Trường An đều được màu trắng bạc một mảnh. Trên đường ít có người đi đường, Tần Thiên vội vàng đuổi về trong phủ, mà đang ở Tần Thiên trở về phủ sau đó. Triều đình muốn cải cách khoa cử sự việc rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Vốn là, Nam Bắc Sĩ Tử vẫn còn ở là Trương Sinh sự việc nháo. Có thể chuyện này xuất hiện sau đó. Hai bên nhất thời liền yển kỳ tức cổ. Sự kiện kia, mặc dù nghiêm trọng, nhưng cùng khoa cử cải cách so, nhưng là nhẹ nhiều. Chuyện này mới là ảnh hưởng bọn họ lớn nhất sự việc. Cho nên, ở gió tuyết tràn ngập lúc này, Nam Bắc Sĩ Tử đột nhiên ngưng cãi và bọn họ lẫn nhau nhìn quanh. Hồi lâu sau, một người phương Nam Sĩ Tử đứng ra nói, chuyện này chúng ta sau này hãy nói. Bây giờ có chuyện trọng yếu hơn, triều đình muốn cải cách khoa cử chế độ, đem một năm đổi thành ba năm, đây quả thực là phải hao phí chúng ta sinh mạng à. Các người thấy thế nào? Cái này tên sĩ tử nói xong, những người khác lập tức liền theo nói. Không sai, không sai, chúng ta không thể còn nháo như vậy nữa đi xuống, phải đoàn kết nhất trí, chỉ có như ấy mới có thể giữ được lợi ích của chúng ta. Một năm một thi đổi thành ba năm một thi, vậy chúng ta chẳng phải là muốn cùng rất nhiều năm? Loại chuyện này tuyệt đối không được. Không sai, không sai, tuyệt đối không được. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Chúng ta muốn kháng nghị, muốn kháng nghị. Nam Bắc Sĩ Tử khó khăn đắc ý gặp nhất trí một lần. Bọn họ xào xào nháo nháo, rất nhanh liền đem mũi dùi chỉ hướng Tần Thiên. Bởi vì là đúng sự kiện, là Tần Thiên gây ra. Nếu như không phải là Tần Thiên tại triều đường lên nói lên loại chuyện đó, triều đình làm sao có thể sẽ có cải cách ý tưởng? Chúng ta phải đi tìm Tần Thiên mới được. Không sai, tìm hắn. Ngoặc kép, lớn tuyết rơi một đêm, sáng sớm ngày kế thời điểm mới ngừng. Tần Thiên ngày hôm nay không cần đi vào triều. Bất quá hắn đang ngủ lúc này đột nhiên có người vội vàng ở bên ngoài gõ cửa. Công tử, xảy ra chuyện à? Tần Thiên từ trong phòng đi ra, dụi mắt một cái, làm sao rồi? Công tử, một đám người có học đem chúng ta cửa vây. Bây giờ ai cũng không ra được à? Bọn họ muốn ngài đi ra ngoài cho bọn họ một câu trả lời hợp lý. Nghe được cái này sau đó, Tần Thiên ngược lại không có thế nào khẩn trương. Loại chuyện này, hắn là đã sớm liệu được. Cho nên, hắn chẳng qua là khoát tay một cái. Nói, không có sao, chờ một hồi ta đi ra ngoài xem. Trước hết để cho bọn họ tiếp tục vây quanh đi. Vừa nói, Tần Thiên liền lại nằm xuống lại ngủ cái hồi lung giác. Ngủ hoàn sau đó, gần trưa mới rốt cục dậy tới dùng cơm. Như vậy sau khi cơm nước xong, hắn như cũ không gấp trước đi ra ngoài. Công tử, bên ngoài những người đó đã tức giận muốn đụng cửa. Ngài nếu không đi ra, chỉ sợ không tốt làm tốt à? Phúc bá gặp Tần Thiên một mực không nóng nảy, để cho bên ngoài những người đó đợi nửa ngày, trong lòng mơ hồ liền có chút lo lắng cho tới. Tần Thiên nhưng là rất nhàn nhã cười một tiếng. Phúc bá, ngày này có phải hay không có chút lạnh? Phúc bá sững sốt một chút, Không hiểu Tần Thiên nói lời này là ý gì, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái. Tuyết Ngừng sau đó liền lạnh để cho người có chút không chịu nổi. Tần Thiên lại nói, cái này đã qua buổi trưa, những người đó có phải hay không có chút đói? Bọn họ thật giống như không có đi mua cơm, hẳn là đói. Nói như vậy, Phúc Bá nhất thời bừng tỉnh, những người có học kia lại đói lại lạnh. Như vậy cùng Tần Thiên đi ra lúc này muốn đánh phát bọn họ, hẳn liền dễ dàng hơn chứ. Nếu là ban đầu liền đi ra ngoài, những người đó chỉ sợ sẽ nháo cái không nghỉ. Hì hì, vẫn là công tử suy tính chu đáo. Vậy thì lại để cho bọn họ chờ một lát. Tần Thiên cười một tiếng, uống xong cái ly này trà liền đi ra ngoài đi, để cho Hồ Thập Bát bọn họ cũng đi theo. Đến lúc đó ai dám nháo, liền cho ta không khách khí. Người có học có cốt khí không giả, nhưng chân chính có cũng không nhiều. Có lúc quả đấm so đạo lý tác dụng. Tần Thiên ngày thường không thích cùng người nói phải trái, nếu như quả đấm có thể giải quyết vấn đề, hắn vậy cũng sẽ không nói phải trái. Nói phải trái quá phiền toái. Một ly trà sau khi uống xong, Tần Thiên mang đi ra ngoài. Tần phủ ngoài cửa, tuyết còn không có quét, nhưng lúc này đã bị những người có học kia và sĩ tử cho đạp xong hết rồi. Mà ngoài cửa những thứ này người có học, một bên cao giọng la hét để cho Tần Thiên ra đưa cho bọn hắn một câu trả lời hợp lý. Một bên lại bị đông cứng run lẩy bẩy, sau đó không ngừng xoa bụng. Hắn có thể lại đói lại lạnh, mà lạnh và đói để cho bọn họ thay đổi có chút nóng nảy. Người ở cơ khi đói bụng chính là sẽ có một loại tâm trạng không yên, muốn nổi điên cảm giác. Đập cửa, Tần Thiên nếu không ra, chúng ta liền đập cửa. Không sai, đập cửa, đập cửa. Những thứ này người có học càng ngày càng tức giận, càng ngày càng muốn nổi điên. Mà ngay tại lúc này, Tần phủ cửa két một tiếng mở ra. Ngay sau đó, Tần Thiên ở Hồ Thập Bát đám người dưới sự hộ vệ đi ra. Ai muốn đập cửa à? Tần Thiên sau khi đi ra vẫn lạnh lùng hỏi một câu. Hắn như vậy mở miệng sau đó, Tần phủ trước cửa đột nhiên yên tĩnh lại. Bất quá, cũng chỉ là an tĩnh chốc lát. Rất nhanh thì có người đứng dậy. Tần Thiên, ngươi vì sao phải đem khoa cử thi thời gian cho đổi? Một năm một thi tốt biết bao, vì sao phải đổi thành ba năm một thi? Có người rất không khách khí không ngừng kêu Tần Thiên tên chữ. Bất quá hắn như thế sau khi nói xong, Hồ Thập Bát đột nhiên tiến lên một bước, đem người kia dở lên, ngay sau đó tiện tay liền lại cho ném ra ngoài. Công tử nhà ta là khai quốc huyện công, là thượng thư lệnh, há là các người những thứ này phổ thông người dân có thể không ngừng kêu tục danh. Lần này chẳng qua là trừng phạt nho nhỏ, ai nếu dám bất kính, đừng trách ta không khách khí. Hồ Thập Bát từng giết người, hơn nữa giết còn không thiếu. Hắn cả người đều có một cổ tử lệ khí, đặc biệt là ở phát thời điểm giận, lúc này hắn cả người trên dưới tản mát ra sát khí, để cho những thư sinh kia không nhịn được dùng mình một cái. Sau gió rét còn lạnh sát khí, bọn họ không phục lắm, nhưng lại không có người dám lại không ngừng kêu Tần Thiên tên chữ. Xin Tần đại nhân cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Ngài làm như vậy, chúng ta những thứ này người có học cuộc sống coi như không dễ chịu lắm. Ngươi mặc dù không phải là khoa cử xuất thân, nhưng cũng là người có học. Người có học hẳn thông cảm chúng ta người có học chứ. Tần Thiên là đại đường thứ nhất tài tử, nói hắn là người có học thật giống như một chút cũng không quá đáng. Nếu như Tần Thiên đều không phải là người có học mà nói, vậy toàn bộ đại đường cũng chưa có người có học. Mọi người cũng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, ta làm như vậy còn không phải là bởi vì là các người. Lời này mở miệng, một ít người có học gò má hơi co quắp một cái. Nhưng có một ít người liền có chút tức giận. Bọn họ không biết Tần Thiên ý nghĩa,